trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, Cường Quân. Trở về trang sách, Ngụy Quân đã chậm rãi rút đi. Nhóm máu khí tức tràn ngập tại trong sơn cốc. Nguyên bản không đến 300 người đội ngũ, đến bây giờ đã không đủ 50 người. Dù là một trận chiến này chém giết Ngụy Quân là phe mình số thương vong lần, nhưng Trương Nhâm vẫn như cũ cảm giác đau lòng. Những người này đều là quân trung tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, lại chết tại cái này vô ý nghĩa tiêu hao chiến bên trong. Lại nhiều tàu quân đều không đổi được. Lại thêm trước đó bị Mộc Thạch vùi lấp tướng sĩ. Một trận Hán quân thương vong nhân số chưa hẳn liền so tàu quân nhiều. Nhưng theo Trương Nhâm, một trận, chính mình vẫn thua. Chu Thông mang trên mặt một chút không cam lòng, có chút thất vọng kéo lấy mỏi mệt thân thể trở về. Trên thân khải giáp đã tổn hại không thể mặc, đã khô cạn máu tươi để cho khải giáp mất đi diện mục thật sự. Chu tướng quân, không việc gì hay không? Vỗ vỗ Chu Thông bả vai, Trương Nhâm nỗ lực bình phục tâm tình, trấn an nói, mặt tướng không ngại. Chu Thông lắc đầu, nhìn xem Ngụy Quân rút lui phương hướng, bất thình lình nhíu nhíu mày nói, tướng quân, ngươi xem bên kia, có phải là hay không quân ta phong hỏa? Trương Nhâm nghe vậy, ngẩng đầu hướng phía Ngụy Quân rút đi phương hướng nhìn lại. Khi thấy mấy đạo khói lửa từ nơi xa dâng lên, đây là Hán quân khói lửa phương thức sắp xếp, Ngụy Quân hẳn là còn không biết. Cái phương hướng này, hẳn là Trương Phi quân đội. Chính mình phán đoán không có sai, nhưng nếu trước đó Trương Hợp phát hiện Trương Phi, vì sao lại có tâm tư chạy tới phục kích chính mình? Trương Nhâm không hiểu, nhưng cũng không để ý tới quá nhiều. Hậu phương quân đội còn không có hoàn toàn trống rỗng đường đi ra. Hắn vội vàng đưa tới một tên tướng lĩnh nói, mau phái thám báo tiến đến tìm hiểu. Người khác, hỗ trợ thanh lý đường, để cho hậu phương các tướng sĩ đi ra. Trước mắt này một ít binh mã khẳng định là không có cách nào truy kích, đuổi kịp cũng không có gì dùng. Với lại hiện tại Trương Nhâm có chút bận tâm, đây có phải hay không là lại là Trương Hợp kia quỷ kế? Dù sao vừa mới Trương Hợp cũng là thông qua cái này tới phương pháp hắn. Đương nhiên, ngắn như vậy thời gian bên trong, đối phương muốn dùng đồng dạng biện pháp phương pháp chính mình hai lần khả năng không quá lớn. Với lại hướng phía trước địa thế khoáng đạt, Ngụy Quân còn muốn phục kích cũng rất khó thành công. Chỉ là Trương Nhâm tâm lý dù sao cũng hơi bóng mờ. Tướng quân, mặt tướng xin chiến, vừa nghe đến có cầm đánh. Chu Thông ánh mắt sáng lên, liền vội vàng khom người nói. Trong con người này cỗ nóng rực cùng khát vọng ánh mắt có chút dọa người. Công huân cái gì hắn cũng không thèm để ý. Hắn rất ít chủ động đoạt công. Nếu không những năm này hắn cũng sẽ không chỉ là một cái phó tướng. Hắn chân chính khát vọng là trên chiến trường loại kia bên bờ sinh tử thể nghiệm. Khẩn trương như vậy mà kích thích hoàn cảnh bên trong, có thể làm cho hắn tạm thời quên mất trong lòng hết thảy phiền não. Chu tướng quân còn có thương tổn tại người, nhíu nhíu mày, Trương Nhâm không quá hy vọng Chu Thông lại đến chiến trường. Lấy hắn bây giờ tình trạng cơ thể, lại đến đi nhất định cũng là muốn chết. Thương thế không ngại, Chu Thông lắc lắc đầu nói, không cho hắn trên chiến trường, đó mới sẽ cho người nổi điên. Trương Nhâm lắc lắc đầu nói, đi trước tìm quân y xử lý vết thương. Đổi một bộ áo giáp lại nói, khôi giáp đều nhanh báo hỏng, coi như lại đến chiến trường, cũng phải một lần nữa thay thế một thân mới là. Ấy, Chu Thông không nói hai lời, quay người liền đi tìm y tượng xử lý vết thương. Trương Nhâm thì tiếp tục điều động thám báo tiến đến dò xét Ngụy Quân bên kia tin tức. Rất nhanh liền có tin tức truyền về, quả nhiên là Trương Phi đại quân đuổi tới. Gặp Ngụy chạy trống rỗng, trực tiếp phát động tiến công. Mà lúc đó Trương Hợp đang lấy hậu phương Tào Ngộ đột tập lui binh, dụ Trương Nhâm tới công. chờ nhận được tin tức thời điểm, bên này cũng không thể cầm Trương Nhâm bắt giết. Ai có thể nghĩ tới vốn là hấp dẫn Trương Nhâm ra doanh kế sách. Vậy mà thật trở thành sự thật. Trường hợp cũng là tại gặp vô pháp cầm xuống Trương Nhâm về sau. Lui binh trên đường phát hiện, vội vàng tiến đến cứu doanh, lại chỗ nào còn theo kịp, ngược lại đang đụng tới Trương Phi lãnh binh mà đến. Nếu trước đó Trương Nhâm phản ứng, liền để Trương Hợp trong lòng sinh nghi, nếu không có biết mình hậu phương khả năng xuất hiện Hán quân. Trương Nhâm cẩn thận, như thế nào ra doanh theo đuổi, mà giờ khắc này, làm nhà mình hậu phương thật bị Trương Phi cho bưng thời điểm. Trương Hợp tâm tình quả nhiên là ngũ vị tạp trần, song phương tướng sĩ tại giữa đồng trống tao ngộ, nhưng trong tưởng tượng kịch liệt chém giết cũng không có xuất hiện. Trước đây 300 Hán quân đều không năng lượng hoàn toàn cầm xuống. Giờ phút này đối mặt Trương Phi xuất lĩnh hơn vạn Hán quân tiến công, ngụy quân làm sao có thể làm đối thủ? Chiến trận tại song phương tiếp xúc một khắc này, ngụy quân liền lộ ra dấu hiệu bị thua. Hán quân chẳng những trang bị tinh lương, với lại người người anh dũng tranh tiên, trái lại ngụy quân vừa mới tuy nhiên không tính bị đánh bại, nhưng bản thân sĩ khí cùng thể lực đều có tiêu hao. Tuy nhiên Hán quân đồng dạng tiêu hao không ít thể lực, nhưng sĩ khí nhưng là bởi vì công phá ngụy quân đại doanh mà khí thế như hồng, tăng thêm trang bị chênh lệch, song phương tại tao ngộ về sau hỗn chiến, cơ hồ cũng là Hán quân đè ép ngụy quân đang đánh. Trương Hợp tiểu nhi, còn không đầu hàng. Trương Phi mang theo trượng bát xà mâu, tại chiến trận hậu phương, này thô kệch giọng dưới, cho dù là hỗn loạn ầm ĩ trên chiến trường, vẫn như cũ khó mà đem hắn âm thanh đè xuống. Trường hợp nhất thương cầm một tên Hán quân đánh giết, nghe tiếng xa xa hướng phía Trương Phi phương hướng nhìn lại. Bây giờ đã là mái đầu bạc trắng Trương Phi, giờ phút này lại có vẻ hết sức ngông cuồng. Lão đô lớn lối như thế à? Trường hợp nhìn xem Trương Phi phương hướng, không có cam lòng, năm đó đương Dương Kiều đầu, Trương Phi một tiếng quát lui Tào quân sự tích bây giờ đã tại thiên hạ lưu truyền. Với lại càng truyền càng khen mở đầu. Bất quá khi đó Trương Phi xác thực làm cho người sinh ra sợ hãi, nhưng này cũng không đại biểu bây giờ đã già nua Trương Phi còn có cái này tiền vốn. Nếu là có thể, Trương Hợp thật nghĩ tiến lên giống như tấm kia bay phân cao thấp, nói cho hắn biết cái này thời đại đã không còn thuộc về hắn. Nhưng mà hắn lại không có cơ hội. Hán quân hung mãnh trình độ viễn siêu Trương Hợp dự đoán. Khai chiến đến nay, thủy chung là đè ép ngụy quân đang đánh. Trương Hợp giờ phút này nếu thật xông đi lên, chỉ sợ chưa tới gần Trương Phi, cũng đã bị này vô số Hán quân phân thây muôn mảnh. Trương Hợp võ nghệ tuy nhiên không kém, nhưng cũng không phải loại kia có thể vạn quân từ đó lấy đầu người nhân vật. Mắt thấy đại quân liên tục bại lui, mắt thấy liền muốn tan tác, Trương Hợp chỉ có thể chạy. Hậu phương thế nhưng là còn có cái lúc nào cũng có thể chạy đến Trương Nhâm. Nếu là bị Trương Phi cùng Trương Nhâm tiền hậu giáp kích lời nói, Trương Hợp coi như chắp cánh khó thoát. Trương Hợp chạy đâu, tới cùng ta đại chiến 300 hiệp. Mắt thấy Trương Hợp bắt đầu rút quân, Trương Phi không cưỡng nổi đắc ý cười ha hà. Lần này thắng được cũng không chỉ là Trương Hợp. Trương Hợp đoạn đường này binh mã hoàn toàn sụp đổ, đại biểu cho yên ổn vùng này Tào quân chủ lực đều là không. Toàn bộ quan trung chi địa liền giống bị lột sạch y phục đàn bà, đảm nhiệm chính mình rong ruổi. Hoàn nhãn tặc, Trương Hợp không quay đầu lại, chỉ là ở trong lòng giận mắng. 3 vạn đại quân như vậy liên tiếp bị hao tổn, đại doanh càng bị công phá, bây giờ còn có thể còn lại bao nhiêu? Như vậy vừa đến, toàn bộ quan trung có thể điều động bộ đội chỉ sợ cũng không nhiều. Hiện tại Trương Hợp càng lo lắng là toàn bộ quan trung cục thế, chính mình cái này bại một lần tương đương với để cho Trương Phi mất trói buộc. Thục Trung binh mã có thể quy mô tràn vào Quan Trung. Cái này khiến bọn họ còn như thế nào thủ? Trương Phi mang theo binh mã, một đường truy sát trong vòng hơn 10 dặm, vừa rồi đem người trở về, sắp xếp người lập tức thanh lý chiến trường. Đồng thời Trương Nhâm cũng mang theo Chu Thông tới gặp Trương Phi. Mạt tướng hổ thẹn, bên trong tặc tướng kế sách, mời tướng quân trách phạt. Trương Nhâm đối Trương Phi thi lễ, cúi đầu khổ sở nói, không cần như thế. Trương Phi sờ sờ dưới hàm này cương châm sợi dâu, lắc đầu cười nói, Trương Hợp kia cũng có chút bản sự, lại nói, hắn liệu cũng không sai, nếu không có ngươi ngăn chặn Trương Hợp binh mã, ta làm sao có thể đủ dễ dàng như thế phá trại. Đa tạ tướng quân, Trương Nhâm khom người nói, một cái muốn xuất quân đi hướng về Trần Thương, cùng này Tào Chân quyết chiến. Nhưng cái này hậu phương cũng không thể thất lạc. Người điều đi 1.500.000 binh mã tiếp tục ở đây công thành. Yên ổn, Kim Thành, Lũng Tây, có thể đánh bao nhiêu liền đánh bao nhiêu. Người khác ta phải điều đi. Trương Phi đứng lên nói, tướng quân cái này liền muốn đi. Trương Nhâm kinh ngạc nhìn xem Trương Phi nói, binh quý thần tốc, thừa dịp ngụy quân viện binh chưa tới thời khắc, ta làm mau sớm cầm xuống Quan Trung. Chúng ta ở chỗ này đã trì hoãn qua đã lâu ngày, không thể lại kéo, chậm thì sinh biến. Trương Phi cười to nói, sẽ có quyết định như vậy, cũng không chỉ là bởi vì cái này, mà chính là lần này ra xuyên về sau. Trương Phi dần dần phát hiện Hán quân cùng Tào quân chênh lệch. Nếu như là 6 năm trước lúc trước đợi, Hán quân cùng Tào quân ở giữa còn có thể lẫn nhau có công thủ ngang hàng, nhưng lần này ra xuyên về sau, Trương Phi dần dần phát hiện theo Hán quân trang bị những năm gần đây không ngừng cách tân, quân đội chiến đấu lực đã dần dần giống như Tào quân kéo ra. Liền lấy lần này tới nói, Trương Phi tập doanh nếu mang binh lập tức chỉ có 2 vạn, Bàng Thống mang theo đại quân vẫn còn ở hậu phương đi. Nhưng nhìn như kiên cố doanh trại, tại Hán quân trước mặt lại có vẻ không chịu nổi một kích. 6 năm qua, tại nhà mình còn cảm giác không ra cái gì. Nhưng bây giờ tại 6 năm về sau một lần nữa cùng ngụy quân giao thủ, cái này về mặt chiến lược chênh lệch liền trở nên tương đối rõ ràng. Loại kia nghiền ép cảm giác để cho Trương Phi đối với cái này phiên xuất binh Quan Trung tự tin càng đầy. Năm đó đem bọn hắn huynh đệ 3 người truy khắp thế giới chạy Tào quân, tựa hồ cũng không có ngày xưa cường đại như vậy. Trương Phi rất rõ ràng, đây cũng không phải là Tào quân biến yếu, mà chính là Hán quân tại những năm này khôi phục nguyên khí bên trong đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trước kia chỉ có trong quân tướng lĩnh hoặc là tinh nhuệ có thể xuyên mang trang bị. Hôm nay đã sớm trải qua đào thải hạ xuống đổi cho tầm thường tướng sĩ. Mà Thiên Công Phường mấy năm này làm được trang bị, rõ ràng so năm đó cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trương Phi cảm giác chỉ bằng vào trang bị, bọn họ liền có thể cầm Quan Trung thậm chí Lạc Dương đánh xuống. Thậm chí trong lòng sinh ra một loại lúc này coi như xuất binh công phạt bên trong cũng chưa chắc không thể thắng cảm giác. Đương nhiên, đây là ảo giác, cũng không phải là chiến tranh bản thân vấn đề. Hán quân cường hãn là rõ như ban ngày, trọng yếu nhất vẫn là nhân lực, vật lực thiếu thốn. Bây giờ kinh thục 2 địa phương, có thể lấy ra quân đội cũng chỉ có hơn 20 vạn. Cầm xuống Quan Trung, thậm chí đem Lạc Dương cũng cầm xuống, những binh lực này tự nhiên là đầy đủ, hậu cần cấp dưỡng cũng có thể theo kịp. Nhưng ở này về sau, muốn tiến thêm một bước, đường tiếp tế sẽ kéo dài, lương thực không đủ, đều hạn chế Hán quân phát triển. Cho nên một trận, tối đa cũng liền dừng bước tại Lạc Dương, nhưng Hán quân hiện tại cường đại là không thể nghi ngờ. Chờ tại Quan Trung, Lạc Dương đều trải tốt quỹ đạo, vật tư vận chuyển càng thêm nhanh gọn thời điểm, chính là xuất binh ngầm chiếm thiên hạ thời điểm, chính mình cái này hữu sinh chi niên, nói không chừng thật có thể nhìn thấy thiên hạ nhất thống thời điểm. Trương Nhâm tự nhiên không biết Trương Phi trong lòng bàn tính. Mỉm cười gật đầu đáp ứng một tiếng về sau. Trở về đại doanh lưu lại Trương Phi cho mình 1.500.000 binh mã tiếp tục trấn thủ Nhai Đình. Chuẩn bị ngầm chiếm Tây Lương chi địa. Hắn để cho người ta mang đến cho Trương Phi. Quan Trung mới là một trận chiến này hạch tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.